Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều người sẽ không nhận ra. Tôi thì cũng chỉ quen biết một số người. Dù sao thì hai cũng muốn tham gia buổi tiệc cưới của ngày hôm nay. Cùng nhau đến thì có thể giới thiệu cho anh ấy một vài người bạn để mà làm quen. Thế thì tốt quá rồi. Hải Sắc à, cô mau giới thiệu cho tôi làm quen đi. Tôi, cả tôi cũng muốn làm quen với anh ấy nha. Chính vì vậy mà toàn bộ buổi tối ngày hôm ấy, những vị khách cứ liên tục vây quanh ăn Hải Sắc và Vệ Tương. Hầu như mọi người đều muốn bắt chuyện với Vệ Tương, bất kể là nam hay nữ. Anh thành công rồi. Thật là vất vả, mới tìm được một khoảng công riêng. Ân Hải Sắc nhìn về phía Vệ Tương, trong mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng đủ để khiến một người đàn ông không cẩn thận mà chết chìm trong đôi mắt ấy. Thế nhưng Vệ Tương chỉ lạnh lùng thở ra một hơi. Thế nào? Buổi tối ngày hôm nay những cô gái mà em giới thiệu, có cô nào vừa ý của anh không hả? Anh nhẹ nhàng nâng môi, khóe miệng hiện lên một vòng cung rất nhỏ. Không có. Không có ư? Cô thật ngạc nhiên. Các cô ấy, mỗi người đều là những cô gái thành thục, con nhà danh giá. Trong đó có vài người không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, hẳn là phải phù hợp với điều kiện của anh chứ. Đẹp là một chuyện, nhưng tôi xem trọng nhất chính là gia thế bối cảnh của các cô ấy. Em hẳn là biết rõ mà. Anh vô tình đùa giỡn với chiếc kính mắt, động tác phóng khoáng mê người, nhưng cũng làm cho người ta tức giận. Những cô nàng ở đây dường như quyền thế không mạnh cho lắm. Anh muốn có nhiều quyền thế hơn nữa sao? Cô khẽ cắn môi, ở trong ngực bốc lên một ngọn lửa giận. Em đã nói rồi, tìm bạn gái không phải là lựa chọn một món hàng ở ngoài chợ. Thái độ của anh nên tỏ ra tôn trọng một chút có được không hả? Tôi cũng đã nói, không phải vấn đề mua một món hàng ở ngoài chợ. Vấn đề ở đây chính là việc đầu tư. Anh nhẹ nhàng đáp lại. Nếu tôi đã muốn tốn công tìm một người phụ nữ, thì đương nhiên muốn tìm một người tốt nhất, để khỏi phải lãng phí tâm huyết đầu tư của tôi. Cô hoàn toàn đầu hàng với lý lẽ của anh. Ân Hải Sắc buồn bực chuyển rời ánh mắt. Mặc kệ đi, anh đã nghĩ các cô ấy không tốt, thì em sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp khác là được rồi. Danh sách của em vẫn còn một vài người. Thế là tốt. Mà tốt nhất trong danh sách của em nên xác định lại một lần nữa. Những người thực sự có điều kiện hợp với tôi. Miễn cho việc bỏ thời gian đi tìm lại còn muốn lãng phí, xã giao cùng các cô ấy rồi nói chuyện là không biết phù hợp điều kiện. Lại có người kiêu ngạo đến mức này sao? Ân Hải Sắc nhíu mày. Xem ra tính cách của anh ấy dường như càng ngày càng trở nên cuồng vọng, người khác khó có thể nào tiếp cận được. Ở Mỹ anh có từng quen bạn gái không? Cô nhìn không được liền cất tiếng hỏi. Ánh mắt chợt sâu thẳm hiện lên một vài tia sáng. Vì sao lại hỏi như vậy chứ? Cách anh đối xử với phụ nữ như thế này, thật sự là có quen được bạn gái sao? Cô nhẹ nhàng thở ra một cách. Bạn gái cũ của anh không phải cũng thường bị anh làm tức giận cho đến chết khiếp đi chứ? Là có ý gì chứ? Là cười nhạo anh sao? Vệ Tường nhanh chóng xóa đi dáng vẻ vừa hiện lên trên mặt của anh. Em cho rằng không có phụ nữ nào dám yêu tôi sao? Em không phải là có ý này. Em chỉ là nghĩ anh đối với phụ nữ dường như rất là không tôn trọng. Như vậy không tốt một chút nào. Vệ Tương à, tốt nhất là anh nên sửa đi. Hiện tại là em đang làm gì chứ? Là thuyết giáo sao? Anh cất tiếng ngửa lạnh. Ai, em không phải là có ý đó nha. Cô lại thở dài. Có vẻ cô đã hao tồn tâm trí một cách bất đắc dĩ. Đôi mắt đẹp long lanh nước dịu dàng nhìn anh. Anh bỗng như là nín thở, vô tình nhìn vào đôi mắt cô. Cô cho rằng cô là ai chứ? Lại dám dạy anh như thế này thế kia sao? Anh nhăn mặt, cố gắng xếp từng viên gạch để xây dựng nên bức tường mang tên giận dữ trong lòng mình. Nhưng không hiểu vì sao, từng viên gạch lại cứ nhẹ nhàng mà vỡ vụn. Anh rất khó để mà tức giận, rất khó để ép buộc bản thân mình, thể hiện sự tức tối khi đối mặt với cô. Thậm chí, anh lại còn có một chút vui vẻ không thể nào hiểu được. Anh là đang vui vẻ cái gì chứ? Là bởi vì cô, không giống như là anh nghĩ, đánh giá anh là một người không được chú ý từ phụ nữ, hay là có thể lời khuyên dịu dàng của cô biểu thị rằng cô vẫn còn quan tâm tới anh sao? Anh rốt cuộc là đang dao động vì cái gì đây? Vệ Tường hít sâu, ra sức thu thập lại sự bất mãn của mình đối với bản thân. Đi thôi. Anh lắc lắc đầu rồi bước về phía trước. Ân Hải Sắc kinh ngạc mà đi theo sát anh. Bây giờ đi sao? Không phải là quá sớm sao hả? Đợi thêm một lát nữa sẽ có vũ hội mà. Nghe thấy vậy thì cơ thể của anh đột nhiên đông cứng lại. Tôi không kêu vũ. Vì sao chứ? Lại còn hỏi vì sao sao? Anh dừng lại quay đầu nhìn cô. Ánh mắt hiện lên một tảng băng lạnh lùng. Em quên rồi ư? Tôi sẽ không thiêu vũ. Bên trái mái nhà bằng thủy tinh là một bầu trời lấp lánh những ánh sao. Ở bên bệ cửa là những ngọn nến lung linh như dải ngân hà. Một điệu văn mềm mại nhẹ nhàng bỗng vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net